Đỉnh cao phú quý, chương 1477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy con rồng, Vân Dĩ Hà hơi xúc động, đã lâu không gặp. Cô nói nhỏ, nhìn thấy Vân Dĩ Hà, lòng cũng không bình tĩnh như nhìn thấy Dương Duệ, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Sau nhiều năm như vậy, tiền bối vẫn như vậy sáng lạn, động lòng người. Vừa nói ra lời này, Vân Dĩ Hà không có làm gì, yên nhiên bên cạnh Long nhìn chằm chằm Vân Dĩ Hà hung dữ, như thể đối mặt với kẻ thù, bực bội nói. Ngươi cùng nàng có quan hệ gì? Long dường như nhận ra giọng điệu của yên nhiên không được tốt lắm, không khỏi ho khan một tiếng. Không phải món ăn của tôi, đừng nghĩ lung tung. Ngược lại, Vân Dĩ Hà nhìn thấy cảnh này khẽ nhíu mày, vươn vai. Nhưng là ngươi già rồi. Long sờ lên mái tóc bạch kim của mình và hỏi yên nhiên. Em già rồi à, yên nhiên đau khổ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Chỉ là tóc đã già, nhưng khuôn mặt thì không già. Ồ, vậy thì em cứ yên tâm. Long gật đầu, ghê tởm, nhìn biểu hiện tình cảm vô tư lự của bọn họ, vẻ mặt của Vân Dĩ Hà đột nhiên thay đổi, cô lạnh lùng nói. Long cười, chị ơi, chị ghen à? Đánh rắm, Vân Dĩ Hà đột nhiên tức giận. Trong ba người, con rồng thực chất chỉ đang dạo chơi trong thế giới, nhưng thực tế, chỉ có Vân Dĩ Hà là thực sự giống người. Bởi vì cô ấy có thể tức giận, vui vẻ và buồn bã vì điều gì đó. Cô ấy sẽ không ngụy trang cảm xúc của mình quá nhiều. Đối với con rồng, anh ta phải luôn giữ vững phong thái và sự kiêu ngạo tự do và dễ dãi đó, bởi vì anh ta vẫn muốn dựa vào cô gái bong bóng này. Ánh mắt của Long quét qua khuôn mặt của Vân Dĩ Hà và Dương Duệ, thở dài. Nhiều năm trước tôi đã tỏ tình với cô ấy, nhưng cô ấy đã từ chối. Khi đó, cô ấy chỉ có cây du bên cạnh. Điều này đã được nói với Yên Nhiên, và nó cũng gián tiếp làm sáng tỏ mối quan hệ giữa ba người với Yên Nhiên. Yên Nhiên rất tức giận. Một lát nữa, tôi sẽ đấu với cô ấy. Không phải vô cớ mà cô ấy tức giận. Chủ yếu, người đàn ông của mình đã tỏ tình với phụ nữ của người khác và bị từ chối. Chết thật rồi, cô và Long thú nhận tội, tức quá. Long gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không, ngắn một cái thôi. Hả, Yên Nhiên giật mình. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, một người bước ra khỏi chiếc thuyền thứ ba. Người đàn ông này dáng người vạm vỡ, mặt đen, râu đen, thoạt nhìn đã ngoài 50 tuổi. Khí chất trên người anh ta hoàn toàn khác với những người khác ở hiện trường. Sự ảm đạm và thờ ơ là cảm giác đầu tiên. Anh cả, người này cũng đưa tay cho Long. Anh Liên, Long đáp, liên tục, trong số 5 người, người bí ẩn nhất là người chưa từng ở trong núi hay sương mấy năm nay, phiêu bạt khắp thế gian như một con rồng, nhưng không hề giữ chức vụ hay hứa hẹn gì. Thực sự không bị kiềm chế hơn con rồng. Anh Đức Xá đâu? Long tò mò hỏi, tôi sẽ để anh ấy lại. 5 anh chị em của họ, Dương Duệ, Liên Thiên, Đức Xá, Vân Dĩ Hà và Long. Lúc này, 4 người chơi thực sự chỉ còn thiếu một mình Đức Xá. Anh ấy sẽ không đến. Dương Duệ nhẹ giọng nói. Ý nghĩa rất rõ ràng, Đức Xá không nằm trong kế hoạch này. Con rồng gật đầu nói. Người thật muốn lần này làm cho ta chết. Cách chương.